Tỏa ái, chương 42, góc truyện audio.com. Nghe phụ thân chất vấn, Lãnh Linh Dạ xoay người, lạnh như băng trả lời. Nước Mỹ, từ khi còn học cấp 3, y đã nói với Lãnh Diệu Huy cùng Nghe Mậu Ngọc rằng sau khi tốt nghiệp y sẽ đi Mỹ. Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, thật không ngờ, bọn họ không hề phản nói. Nguyên nhân rất rõ ràng. Nếu y không có được vài học vị nhất định, như vậy tương lai khó có thể quản lý xí nghiệp Lãnh thị. Ít nhất là ban giám đốc sẽ không dễ dàng chấp thuận. Tuy bọn họ không muốn Lãnh Linh Dạ tham gia vào công việc ở xí nghiệp Lãnh thị quá sớm. Nhưng tối thiểu việc y muốn đi du học nước ngoài, bọn họ sẽ không áp đặt hay can thiệp, dù sao việc này cũng liên quan đến mặt mũi của Lãnh gia. Thử hỏi. Có gia đình giàu có nào lại không cho con mình ra nước ngoài du học? Đây không phải là chuyện có nên hay không, mà chính là điều bắt buộc. Mỗi lần gặp nhau tại các buổi yến tiệc, ai nấy đều tự động khoe ra. Hôm nay con gái tôi đạt được học vị tiến sĩ, ngày mai con trai tôi kiếm được bằng thạc sĩ. Phàm là chuyện gì đáng tự hào đều được mang ra nói hết. Nếu như đứa con ở nhà của ngươi chưa từng ra nước ngoài, thậm chí chưa từng đạt được một giải thưởng gì đó trong nước, vậy ngươi còn gì là mặt mũi nữa? Người bình thường đã thế, càng đừng nói Lãnh Diệu Huy cùng Nghe Mậu Ngọc đều là những kẻ trọng sĩ diện hơn cả sinh mạng. Câu trả lời của đứa con làm cho Lãnh Diệu Huy sững sờ. Nhưng hắn liền phản ứng rất nhanh, lúc này mà nó lại muốn đi Mỹ. Theo như hắn biết, nó còn chưa tốt nghiệp ở Ngân Tinh A, huống chi một tuần sau. Hai nhà sẽ tổ chức lễ đính hôn, đến lúc đó chú rể không có mặt, vậy thì sẽ phải hứng chịu bao nhiêu lời gièm pha của thiên hạ chứ? Giới truyền thông nhất định sẽ tranh nhau tung ra tin này. Mà Diêu gia bên kia nhất định cũng không thể nào bỏ qua. Nghĩ đến hậu quả khi Lãnh Linh Dạ bỏ đi đó, Lãnh Diệu Huy dĩ nhiên kiên quyết không đồng ý, đính hôn xong rồi đi. Đợi khi đã xác lập được quan hệ thân gia với Diêu gia, Lãnh Linh Dạ muốn đi đâu hắn cũng không quản. Sớm biết phụ thân sẽ nói thế, đôi mắt phượng hiện lên một tia trào phúng, y vứt lại một câu rồi xoay người rời đi. Chờ ta từ Mỹ trở về rồi đính hôn, tất nhiên là với điều kiện khi đó hôn ước còn tồn tại. Cái gì, không thể tưởng tượng được con mình lại nói thế. Lãnh Diệu Huy hết kinh ngạc rồi lại bừng lên lửa giận. Nhìn thấy Lãnh Linh Dạ đã sắp đi xa, Lãnh Diệu Huy bất chấp tất cả thét lên một câu, trở lại cho ta, vẫn không đếm xỉa gì đến tiếng thét tức giận phía sau. Lãnh Linh Dạ bước thẳng đến cạnh chiếc xe hơi thể thao. Bỏ hành lý vào cốp, mở cửa xe rồi ngồi xuống trước ghế lái, thấy đứa con chẳng những không quay về. Ngược lại còn khởi động động cơ, Lãnh Diệu Huy vội vã chạy đến, nổi giận nói, con xuống xe cho ta, có nghe hay không, nếu không ta sẽ đóng băng tài khoản của con. Nghe câu nói uy hiếp của Lãnh Diệu Huy, đôi mắt phượng hiện lên nét cười khinh thị, liếc nhìn phụ thân một cái, y nhàn nhạt đáp, tùy ông, từ lúc y bắt đầu chơi cổ phiếu thì đã không dùng đến tài khoản mà Lãnh Diệu Huy mở cho y nữa rồi. Huống chi lúc này, y đã có năng lực tự gánh vác cuộc sống bản thân. Lãnh gia có tiếp tục trợ cấp tiền cho y hay không căn bản không quan trọng. Không thể tưởng tượng thái độ của đứa con lại lạnh lùng đến vậy. Lãnh Diệu Huy vừa tức giận lại vừa kinh ngạc, bình thường mà nói, tất cả chi tiêu của thiếu gia hay tiểu thư con nhà giàu đều do gia đình chu cấp. Sống trong môi trường giàu có đã tạo cho chúng tính cách thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng. Nếu như kinh tế gia đình không lâm vào tình trạng phá sản, bọn chúng sẽ vĩnh viễn không phải lo về vấn đề tiền bạc. Cái gọi là ký sinh trùng chính là vậy. Cuộc sống vĩnh viễn phải phụ thuộc vào người khác. Thật không ngờ con của hắn lại không như vậy. Nhìn thật kỹ gương mặt của Lãnh Linh Dạ, Lãnh Diệu Huy như có dự cảm. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành người mà hắn không hề quen. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thương trường, hắn hiểu rõ, có lẽ hắn chưa bao giờ thật sự nhìn rõ đứa con này. Chẳng lẽ con không sợ sau này sẽ không thể sống yên ổn ở xí nghiệp Lãnh thị? ý tứ rõ ràng, chính là nếu như Lãnh Linh Dạ không ở lại, hắn sẽ hủy bỏ quyền thừa kế xí nghiệp Lãnh thị của y. Lời nói của hắn thốt ra làm cho Nghe Mộ Ngọc ở bên cạnh sững sờ. Hắn muốn hủy bỏ quyền thừa kế của đứa con sao? Nói không nên lời, cảm giác lúc này là không vui hay là thấy may mắn. Đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng khẽ chớp, yên lặng theo dõi sự tình đang chuyển biến. Thật khó mới nhìn thấy được hai cha con đối đầu với nhau. Như vậy nàng vừa vặn có thể xem đứa con vốn dĩ có bao nhiêu năng lực. So với Lãnh Diệu Huy, Nghe Mộ Ngọc xem như nhạy cảm hơn một chút. Từ lâu rồi, nàng đã phát giác đứa con có điểm kỳ lạ, chỉ là không rõ thực lực của nó rốt cuộc đến đâu. Bất quá, đây là do giác quan thứ 6 mà ông trời ưu ái tặng riêng cho phái nữ. Không biết nên nói Lãnh Linh Dạ che giấu quá giỏi, hay là Nghe Mộ Ngọc năng lực có hạn, tóm lại là dù nàng có điều tra thế nào cũng không phát hiện được một điểm khả nghi. Bởi vậy có thể thấy, công phu giữ bí mật của Lãnh Linh Dạ đã đạt tới trình độ thượng thừa. Thừa dịp lúc này, nàng có thể tìm hiểu một chút về năng lực của đứa con. Đáng tiếc, sự tính toán của Nghe Mộ Ngọc lại bị câu nói tiếp theo của Lãnh Linh Dạ đánh tan. Một tuần sau, hy vọng hai người sẽ thu xếp được. Dứt lời, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi Lãnh Uyển, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Liếc mắt nhìn bóng dáng hai người còn đứng ngây ngốc qua gương chiếu hậu. Khóe miệng y nhẹ nhếch lên, bọn họ cho là y sẽ để ý đến xí nghiệp Lãnh thị. Có cho y cũng không thèm, đừng tưởng y không biết, Lãnh Diệu Huy muốn y đính hôn gấp như vậy đều có nguyên nhân. Hắn tự tiện tham ô tiền của xí nghiệp, làm cho vốn luân chuyển bị thâm hụt, nếu không mau chóng lấp vào khoảng trống đó. Chỉ sợ không lâu nữa Bộ Tài chính sẽ tra ra từ trong sổ sách kế toán. Chuyện này y còn biết, sao Lãnh Diệu Huy lại không biết cho được? Sở dĩ y chưa vạch trần chuyện này trước mặt hắn, là bởi vì y cho rằng không cần thiết, bây giờ vẫn chưa đến lúc hủy diệt được xí nghiệp Lãnh thị. Một loạt động tác nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Cứ như vậy ngu ngơ nhìn về phía chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt. Lãnh Diệu Huy sắc mặt trầm xuống, hành động của Lãnh Linh Dạ rõ ràng là muốn làm cho hắn một tuần sau phải khó xử. Diệu Huy, làm sao bây giờ, không dám tin đứa con này hoàn toàn không thèm để ý đến quyền thừa kế xí nghiệp Lãnh thị. Đây là điểm hai người chưa bao giờ ngờ tới a, hừ. Còn có thể làm sao bây giờ, đi thôi, một tuần lễ sau mới đến ngày đính hôn. May mắn là bây giờ vẫn chưa công bố tin tức với giới truyền thông. Hắn nhất định phải thuyết phục Diêu Tổng cho lùi thời gian đính hôn lại. Nếu không có nếu không hắn tuyệt đối sẽ nghĩ ra được biện pháp biến hai nhà thành thân gia. Như vậy trước khi bị phát hiện hắn mới có thể bù đắp vào khoản tiền hắn đã lấy. Diêu Tổng bên kia đứa con đi rồi. Bọn họ phải giải thích thế nào với Diêu Tổng? Chẳng lẽ nói bọn họ không cản được Lãnh Linh Dạ, cho nên y đã đi Mỹ, và một tuần sau y sẽ không tham dự lễ đính hôn. Nếu thật sự nói vậy, chẳng khác gì tự tìm đường chết, không cần nghĩ, đến lúc đó Diêu Tổng nhất định sẽ tức giận không thôi. Đừng nói là kết thành thân gia, chỉ sợ cơ hội hợp tác giữa hai xí nghiệp cũng hóa thành hư ảo. Chẳng lẽ nào, cứ như vậy bỏ qua một cơ hội tốt? Anh sẽ nghĩ biện pháp, đứa con đã cương quyết rời đi Hương Cảng, cho dù có gọi điện thoại bảo nó trở về thì cũng vô ích mà thôi. Điều quan trọng trước mắt là phải nghĩ cách thuyết phục Diêu Dương Bằng. Nhìn khuôn mặt tự tin của Lãnh Diệu Huy, Nghe Mộ Ngọc không khỏi cau mày, hiện tại đứa con đã đi rồi, hắn còn biện pháp nào xoay chuyển tình thế, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tình thế trước mắt khiến nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lãnh Diệu Huy. Cũng không biết rốt cuộc Lãnh Diệu Huy đã dùng phương pháp gì mà khiến cho Diêu Dương Bằng đáp ứng rời việc đính hôn lại 4 năm sau. Khi Lãnh Linh Dạ đi du học nước ngoài về, đó là điều Nghe Mộ Ngọc nghĩ mãi vẫn không ra. Kỳ thật, người thuyết phục được Diêu Dương Bằng không phải Lãnh Diệu Huy mà là Diêu Quân Hạm. Vì Lãnh Linh Dạ đột nhiên rời đi làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. nhưng với trái tim thiếu nữ ái mộ lãnh linh dạ của nàng. Nàng không để ý nhiều như vậy, chỉ cần nàng có thể có được lãnh linh dạ là tốt rồi. Dù cho có phải chờ thêm 4 năm nữa cũng không sao. Gặp con gái cứ nói mãi bên tai suốt ngày suốt đêm. Diêu Dương bằng vốn muốn cự tuyệt cũng đành bất đắc dĩ đồng ý. Nếu không lỗ tai của hắn sẽ phải chịu tội dài dài. Vì con gái cưng cũng được, vì lợi ích mà xí nghiệp lãnh thị có thể mang tới cũng được. Cuối cùng hắn vẫn là ưng thuận, ngay sau hôm phụ thân đồng ý kết làm thân gia với lãnh gia. Diêu Quân Hạm cũng mang theo hành lý đi đến Mỹ, tìm kiếm băng sơn vương tử của nàng. Hôm nay bọn họ đã xác nhận mối quan hệ rồi. Thân là vị hôn thê sao nàng có thể để cho vị hôn phu của mình có nữ nhân khác bên cạnh. Vì bảo đảm cho tương lai tươi đẹp 4 năm sau, nàng nhất định phải theo sát y, ngăn chặn toàn bộ nữ nhân nào có ý định tiếp cận y trong nửa bước. Nàng không tin, sớm chiều ở chung trong 4 năm cũng không làm tan chảy được hàn băng trong lòng lãnh linh dạ. Rốt cuộc Diêu Quân Hạm có thể chiếm được tâm của lãnh linh dạ hay không? Tạm thời cứ chờ 4 năm sau hãy nói. Trái ngược với vẻ đắc ý phấn chấn của Diêu Quân Hạm, Mâu Thần An ở đây lại có vẻ ảm đạm rất nhiều. Nghe trên TV tin thiếu gia đính hôn, Mâu Thần An chỉ có thể nuốt đau đớn vào lòng. Đối mặt với sự nghi vấn hiếu kỳ của người nhà, cậu vẫn một mực im lặng, mà thật sự là cậu cũng đâu có biết rõ sự tình bên trong. Dù rất muốn hỏi Mâu Thần An xem vì sao chưa hết hạn hợp đồng đã quay về, và vì sao khi biết tin vị thiếu gia ở Lãnh Nguyễn kia đính hôn thì lại có vẻ mặt cô đơn như vậy. Nhưng lại thấy cậu đầy vẻ ưu sầu nên Đỗ Tĩnh Nhu quyết định bỏ qua. Cái gì cũng không hỏi. Nàng tin tưởng, khi Mâu Thần An muốn nói tự nhiên sẽ nói. Nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là tốt rồi. Nhưng Đỗ Tĩnh Nhu không biết nàng sẽ phải đợi đến 4 năm. Hơn nữa người nói cho nàng biết nguyên nhân của toàn bộ sự việc lại không phải Mâu Thần An mà là một người nàng cho rằng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa. Bất quá, đây cũng là chuyện 4 năm sau. Ở nhà không đến vài ngày, Mâu Thần An đã lên đường đi tìm việc làm, vì khoản tiền học phí đại học cho hai đệ đệ trong tương lai. Cậu nhất định phải chăm chỉ làm việc. Cuộc sống đơn độc ở thành phố tuy vất vả, nhưng cậu tin tưởng chỉ cần cậu cố gắng hết sức thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngoại trừ ngẫu nhiên có những lúc cậu lại ngây ngẩn cả người. Lúc này trong con ngươi đen của cậu ngập tràn những sợi tơ ý nghĩa nhớ thương. Rồi lại chợt nhận ra, vội vàng thu lại cơn bão ngầm âm ỉ trong lòng, ép bản thân quên đi mà tiếp tục bước về phía trước. Cuộc sống cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, mà vận mệnh thì 4 năm sau lại một lần nữa bắt đầu xoay chuyển. Đem hết thảy mọi thứ trở về lúc khởi đầu. Cách chương.